Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, đồ sát. Tần Sương đối diện với mấy cái này hạ cấp dã nhân, cũng là 10 phần tùy ý. Làm cái kế tiếp mưa tên giải quyết hết mười mấy cái dã nhân về sau, liền trực tiếp xông về dã nhân nhóm, không bị áp chế. Những thứ này dã nhân đối với Tần Sương đến nói bất quá chỉ là một đao một cái tặng đầu người thôi. Có điều lúc này Tần Sương dã nhân này cũng là phản ứng lại. Đang bị Tần Sương đánh giết trong chớp mắt mười mấy dã nhân về sau, những thứ này dã nhân 5-6 cái một đám bắt đầu dung hợp. Dung hợp về sau dã nhân thực lực đều là tăng lên một cái cấp bậc. Mặc dù không có trước đó cuồng hóa kỳ lân như vậy mạnh mẽ, nhưng là may ra số lượng nhiều. Mà Tần Sương lúc này trực tiếp mở ra chính mình thợ săn xưng hào. Trong nháy mắt Tần Sương khí tức chính là tăng lên tới cực hạn. Cùng những cái kia dã nhân so ra, chính mình hoàn toàn cao hơn một cái cấp bậc. Mà hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tần Sương liền không do dự. Mấy cái thẳng thắn thoải mái ở giữa, dã người đã chỉ còn lại có 1/3. Mà cái này 1/3 dã nhân, tại Tần Sương đợt tiếp theo thế công thời điểm, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Dã nhân nhất tộc, sau đó, liền sẽ không lại tồn tại ở cái không gian này. Từng đạo màu trắng lưu quang trong nháy mắt cắt dã người thân thể. Hệ thống gia trì dưới, Tần Sương do dự một tôn ma thần đồng dạng. Mấy trăm số dã nhân tại mấy cái thẳng thắn thoải mái ở giữa liền trong nháy mắt bị Tần Sương thanh lý đi. Mà Tần Sương lúc này thì là thu lại khí tức, ngay sau đó liền đem lĩnh vực đóng lại. Mà lúc này hệ thống thăng cấp cũng là như là Tần Sương đoán trước giống như vang lên. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng ký chủ thăng cấp. Thăng cấp khen thưởng: sát lục bí cảnh đi vào tư cách. Xin hỏi ký chủ phải chăng lập tức tiến vào? Đúng. Một trận mê muội về sau, Tần Sương phát hiện mình đi tới một mảnh khoáng đạt trên đất trống. Trên đất trống không có bất kỳ cái gì che lấp, mà lại đất trống cũng là vô biên vô hạn. Mà trên đất trống bầu trời thì là bày biện ra một loại quỷ dị đỏ như máu. Sát lục thí luyện 10 giây sau chính thức bắt đầu. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 19-8-2-1 thí luyện bắt đầu. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, từ này đất trống biên giới một đạo màu đen dòng nước lũ tuôn hướng Tần Sương. Tại thiên cơ mắt trợ giúp dưới, Tần Sương có thể thấy rõ ràng tới những cái kia là cái gì. Cái bóng, toàn bộ đều là cái bóng. Không có bộ dáng, không có giới tính, tới là vô số cái bóng. Mà lại, những thứ này cái bóng tu vi cũng đều là tạo hóa nhị trọng cảnh giới. Sát lục bí cảnh, quả nhiên có ý tứ. Tần Sương nỉ non một câu. Trong tay xích tiêu kiếm liền ra đột nhiên xuất hiện. Tần Sương khí tức cả người cũng là trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên. Nơi này là chân chính trận giết chóc. Nơi này, chỉ có thể có sát lục. Tuy nhiên không biết cái này sát lục bí cảnh đến cùng là làm sao cái tình huống. Nhưng là Tần Sương biết, nếu là hệ thống cho ra bí cảnh, như vậy đánh chết những cái bóng này, chính mình khẳng định là có thể qua kinh nghiệm. Đoán chừng chính mình đi ra thời điểm, tu vi lại có thể tăng lên. Muốn đến nơi này, Tần Sương nắm thật chặt trong tay xích tiêu kiếm, vọt thẳng hướng về phía xa xa cái bóng nhóm, mà nguyên bản huyết sắc bầu trời, lúc này cũng là biến đến càng thêm thâm trầm, đồng thời bắt đầu lật dâng lên. Liền như là Tần Sương huyết hải, giết, cái bóng số lượng đã không cách nào tính toán, mà Tần Sương thì là bị những cái bóng này bao vây lại. Lúc này Tần Sương liền như là một đài cỗ máy giết chóc, ngay tại thu gặt lấy những cái bóng này, cùng cấp bậc bên trong, Tần Sương có thể vô hạn nghiền ép đối phương, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, tại Tần Sương xem ra, đều là giống nhau, kết cục đã sớm đã định trước. Cái kia chính là chết. Máy móc huy động xích tiêu kiếm. Tần Sương cảm giác tiến vào một loại 10 phần quỷ dị cảnh giới bên trong. Chung quanh những cái kia cái bóng tốc độ bắt đầu siêu đắc ý dị thường chậm chạp. Mà lại cái bóng nhược điểm Tần Sương cũng là có thể trực tiếp khám phá. Sau đó nhất kích miểu sát. Tần Sương không biết mình vì cái gì đột nhiên luôn có loại năng lực này. Chẳng lẽ là cái này thiên cơ mắt mang tới hiệu quả? Nhưng là trước kia tại sao mình không thể uống nhìn ra đối thủ nhược điểm? Đây là có chuyện gì? Tần Sương có chút không rõ. Bất quá Tần Sương cũng không có xoắn suýt tại vấn đề này. Ngay sau đó giết quái cũng là giết dị thường nghiêm túc. Cái bóng còn đang không ngừng mà theo bốn phương tám hướng hướng Tần Sương vọt tới. Mà Tần Sương thì là ai đến cũng không có cự tuyệt. Những cái bóng này đều có khác biệt nhược điểm. Hoặc là tại đầu, hoặc là tại bắp chân, hoặc là ở ngực. Bất quá mặc kệ những cái bóng này nhược điểm ở nơi nào, Tần Sương đều có thể tại hai chiêu bên trong tìm ra nhược điểm của bọn hắn. Sau đó trực tiếp nhất kích đánh giết. Mà những cái bóng này tại bị đánh trúng nhược điểm về sau liền trực tiếp hóa thành một cỗ đỏ như máu đường cong tiến vào Tần Sương thể nội. Mà lúc này Tần Sương không biết. Hắn lúc này đã đắm chìm trong một loại 10 phần huyền ảo cảnh giới bên trong. Đối với tự thân cảm giác đã yếu đến một loại cực hạn. Đương nhiên, loại này huyết sắc đường cong đối với Tần Sương tới nói cũng không có cái gì chỗ hại. Ngược lại giữa bất chi bất giác cường hóa Tần Sương nhục thân. Đồng thời bổ sung bên trong Tần Sương tiêu hao linh lực. Xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa phóng xuất ra một loại khác quang hoa. Đang hấp thu điểm viên kia màu trắng tinh tinh thể về sau. Dị hỏa biến đến càng thêm bá đạo. Điểm này Tần Sương cũng cảm thấy. Chỉ bất quá hắn cũng không biết dị hỏa đột nhiên biến đến mạnh mẽ nguyên nhân. Đương nhiên, những vấn đề này Tần Sương cũng lười suy nghĩ. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân. Dù sao kết quả cuối cùng là dị hỏa biến càng thêm cường đại. Còn lại, cũng là không trọng yếu. Ngay sau đó Tần Sương thì là thử nghiệm đem dị hỏa ngưng tụ ra mặt khác một thanh xích tiêu kiếm. Mà loại này nếm thử cũng không thành công. Dùng dị hỏa ngưng tụ ra mặt khác một thanh xích tiêu kiếm đối ở hiện tại Tần Sương tới nói. Quả thật có chút khó. Bất quá may ra dị hỏa cùng xích tiêu kiếm độ phù hợp đạt đến một loại thập phần cường đại cấp độ. Tuy nhiên dị hỏa không cách nào mô phỏng ra xích tiêu kiếm khí tức ngưng tụ ra mặt khác một thanh xích tiêu, nhưng lại có thể đem xích tiêu kiếm phạm vi công kích mở rộng. Đây đối với xích tiêu kiếm tới nói, cũng là một loại rất không tệ tăng lên. Cái bóng còn tại liên tục không ngừng mà dâng tới Tần Sương. Tần Sương cũng không biết cái này cái gì thời điểm là cái ống kính. Bất quá đã mình còn có khí lực, đã nhưng cái này có kinh nghiệm, như vậy chính mình cũng không có dừng lại cần thiết, có chỗ tốt sự tình. Tần Sương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà tại chu diệt mấy đợt về sau, Tần Sương cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là những cái bóng này thực lực đang không ngừng mạnh lên. Hiện tại cái bóng thực lực đã theo ban đầu tạo hóa nhị trọng sơ kỳ, biến thành tạo hóa nhị trọng trung kỳ. Tuy nhiên thực lực không bằng Tần Sương, nhưng là những cái bóng này thực lực còn đang không ngừng gia tăng. Không chừng đằng sau còn sẽ xuất hiện tạo hóa tam trọng, tạo hóa tứ trọng cái bóng. Chẳng lẽ cái này bí cảnh là muốn để cho ta giết tới giết bất động đến? Điều này cũng đúng có chút phù hợp cái này bí cảnh tên. Sát lục bí cảnh, nếu như ngươi không thể tiếp tục mổ giết, như vậy ngươi cũng không có tất yếu tại đợi ở cái này bí cảnh. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Tần Sương cần phải nghĩ. Hiện tại Tần Sương cần phải nghĩ vấn đề là ứng đối ra sao thực lực càng ngày càng mạnh cái bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.